Đế Bá, chương 6129, chứng kiến một chút vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích về không, hết thảy đều quay về tại hỗn độn. Một kích chi uy, oanh diệt đại đạo, hủy diệt âm dương, vỡ nát luân hồi. Dưới một kích này, chư thiên thần ma đều hôi phi yên diệt, ngũ đại thiên vương liên thủ kích băng diệt, chân tiên thiếu đế bọn hắn cũng là một kiếm chạm thiên, huống chi còn có thiên chu thần. Táng quốc hạ yêu bọn hắn thôn phệ tổng yếu nhất chính là, ở trong tinh hà nịch tiên trận, Lý Thất Giả bất luận cái gì lực đều không phát huy ra được, cường đại tới đâu lực lượng đều sẽ bị tinh hà nịch tiên trận cho rút ra. Ở trong tinh hà nịch tiên trận, bất luận Lý Thất Giả như thế nào địa bảo phát ra từ mình lực lượng, như thế nào thôi động vô thượng tiên thạch lực lượng, cuối cùng, đều là bị tinh hà nịch tiên trận chỗ rút ra, mà lại, Lý Thất Giả chỗ sức mạnh bùng lên càng cường đại. Mà tinh hà nịch tiên trận rút ra lực lượng cũng càng nhiều, nó cũng theo đó gia tăng. Có thể nói, bị một mực vây ở tinh hà nịch tiên trận Lý Thất Giả, căn bản cũng không khả năng có cơ hội phản kích, tinh hà nịch tiên trận triệt để đem Lý Thất Giả vây chết ở bên trong. Ở thời điểm này, tại tinh hà nịch tiên trận uy lực phía dưới, Lý Thất Giả liền tựa như là đã rơi vào trong mạc nhện tiểu côn trùng, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Tại bị tinh hà nịch tiên trận vây khốn thời điểm, ngũ đại thiên vương liên thủ một kích, thiên chu thần, táng quốc hạ yêu liên thủ nguyền rủa, lại thêm chân tiên thiếu đế bọn hắn hợp lực kinh thiên một chém, như vậy tuyệt sát phía dưới, thiên địa đều bị đánh đến về không. Thời gian vỡ nát, không gian hủy diệt, đại đạo bụi bay, dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào xem ra, đều cảm thấy Lý Thất Giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thời khắc này, như vậy kinh thiên nhất kích phía dưới, cũng hoàn toàn triển lộ chân tiên giáo, tam thiên đạo nội tình cùng thực lực. Cái này chỉ sợ là chết chắc, nhìn thấy như vậy kinh thiên vô địch chém giết, tại gần trăm tuyệt thế lão tổ hợp lực dưới một kích, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Lý Thất Giả cường đại tới đâu, cũng chống đỡ không nổi dạng này hợp lực tuyệt sát. Kiếp nạn này trồn a, liền xem như thấy qua vô số sóng gió đại giáo lão tổ. Nhìn xem cái kia nhấp nhô hỗn độn cũng không khỏi thì thào nói, thiên địa bị đánh thành hỗn độn, như vậy, còn có người có thể còn sống sót sao? Cường đại tới đâu lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp sống sót, quản chi Lý Thất Giả nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, tại lực lượng đều bị tinh hà nịch tiên trận bên trong, đều như thế không thể thừa nhận cái này kinh thiên hợp lực một kích. Nếu là Lý Thất Giả chiến tử, đạo quân nhất định là ở trong ngũ thiếu quân sinh ra. Có cường giả cũng không khỏi thì thào nói, thật là có chút tiếc nuối, cũng có thế hệ trước nhìn xem thời không bị đánh trở về nguyên điểm, cũng là không thắng tổn thức, thấp giọng nói ra. Lý Thất Giả hay là khinh thường, nếu là hắn có hậu viện binh chi lực, dùng cái gì đến tận đây đâu? Hẳn là ổn định đạo quân vị trí vậy, đạo quân chi tranh, không phải cá nhân chi tranh nha, mà là chủng tộc chi tranh, tông môn chi chiến nha. Là Lý Thất Giả tiếc hận. Không ở chỗ số ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, ai nấy đều thấy được, lấy Lý Thất Giả thực lực mà nói, Lý Thất Giả tuyệt đối là có thể ổn định đạo quân vị trí. Nhưng là, tại trận này đạo quân chi tranh bên trong, Lý Thất Giả lại lấy sức một mình độc chiến thiên hạ, mặc dù can đảm lắm, cũng là để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng là, một khi bị chém giết, hắn vô lượng tương lai cứ như vậy bị gạt bỏ. Tại không ít đại nhân vật xem ra, Lý Thất Giả nếu là có trợ giúp mà nói, hậu quả liền hoàn toàn khác nhau. Huống chi, Lý Thất Giả cũng không phải không có trợ giúp, ngay cả tổ thần điện tư nữ đều nguyện ý hết sức giúp đỡ. Vậy liền mang ý nghĩa tổ thần điện tùy thời tùy chỗ đều nguyện ý hết sức giúp đỡ. Đáng tiếc, Lý Thất Giả không có bắt lấy cơ hội như vậy, để chân tiên giáo, tam thiên đạo bọn hắn toàn lực ứng phó. Lý Thất Giả cường đại tới đâu? Cuối cùng cũng là không cách nào lấy một địch trăm, chỉ sợ là muốn nuốt hận tại đây. Đạo quân vị trí, là sẽ trở thành định cục sao? Nhìn thấy Lý Thất Giả vị trí, bị đánh trở về nguyên điểm, hỗn độn nhấp nhô, không ít tu sĩ cường giả đều thì thào nói. Lý Thất Giả nếu là bị chém giết, mọi chuyện đều tốt giống lại về tới nguyên điểm. Tựa hồ, một thời đại này đạo quân, tựa hồ là muốn từ thiên cương ngũ thiếu quân bên trong sinh ra. Nhìn. Đó là cái gì? Ngay lúc này, rất nhiều người đều cho là Lý Thất Giả hẳn phải chết thời điểm, có một vị đại nhân vật mắt sắc hét to một tiếng. Ngay lúc này, chỉ gặp nhấp nhô hỗn độn chi khí tựa như là bị đuổi tản ra một dạng. Trong nháy mắt này, ở trong hỗn độn xuất hiện một hình bóng. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cái bóng này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng. Hắn còn chưa chết, nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh hiện lên ở trong hỗn độn. Mặc dù nói, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ vẫn là bị hắc dịch đồng dạng nguyền rủa nơi bao bọc lấy toàn thân. Nhưng là, chí ít nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động theo. Ở trong tinh hà nịch tiên trận, nhận lấy ngũ đại thiên vương, chân tiên thiếu đế bọn hắn hợp lực dưới một kích, lại còn sống được thật tốt. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người. Không tốt, nhìn thấy Lý Thất Dạ khi còn sống, bất luận là chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, hay là ngũ đại thiên vương, lại hoặc là chân tiên thiếu đế bọn hắn, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mở, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, trên người hắn quang mang sáng chói không gì sánh được. Trong nháy mắt này, vô cùng vô tận tiên quang phun ra ngoài, quét ngang cửu thiên thập địa. Tại dạng này tiên quang phun một cái tuôn ra mà ra thời điểm, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, liền xem như chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, ngũ đại thiên vương loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mỗi một đạo tiên quang quét qua rơi xuống thời điểm, tựa như là có thể đem thiên địa vạn pháp chém xuống, tựa như là có thể đem nhật nguyệt tinh thần đánh tan, tựa như là đem tinh không ức vạn tinh thần nhao nhao chém xuống tới. Tư, một tiếng vang lên, theo vô lượng tiên quang phun ra ngoài, bao trùm tại Lý Thất Dạ toàn thân hắc dịch nguyền rủa trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ trên thân chỗ bạo phát đi ra tiên quang quét ngang đến không còn một mảnh. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, khi hắc dịch nguyền rủa bị tiên quang rung động quét hết sạch thời điểm, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu hai người trong nháy mắt bị đánh ra. Hoa, một tiếng, máu tươi cuồng phún, tại trong nháy mắt này. Gia chỉ trên người bọn hắn thiên thuẫn lập tức ngăn cách 100.000 thế giới, nhưng là, y nguyên đem Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu đánh cho máu tươi cuồng phún. Nếu như không phải có thiên thuẫn gia trì, chỉ sợ giờ này khắc này, Thiên Chu Thần cùng Táng Quốc Hạ Yêu đều bị oanh kích mà đến tiên quang lực lượng đánh cho vỡ vụn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ tay cầm tiên thạch năm đấm trong nháy mắt nổ ra thao thao bất tuyệt tiên quang. Ở thời điểm này, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tinh hà nịch tiên trận phát huy ra càng ngày càng cường đại lực lượng, nó điên cuồng rút ra lấy Lý Thất Dạ trong tay vô thượng tiên thạch chỗ bạo phát đi ra vô thượng tiên lực. Nhưng là, vô thượng tiên thạch vô cùng vô tận, khi dạng này sức mạnh vô cùng vô tận oanh ra thời điểm, thiên địa đều bị oanh hủy một dạng, tiên lực chí cao vô thượng. Nghe được, răng rắc. Răng rắc, răng rắc, bên tai không dứt, chỉ gặp tiên quang bão táp thời điểm, nó có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, giờ này khắc này, quản chi là do đạo quân tạo thành luyện tinh hà nịch tiên trận, đều như thế không chịu nổi, chỉ gặp tiên quang sáng chói thời điểm, tinh hà nịch tiên trận xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cuối cùng, phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ tung, tinh hà nịch tiên trận phía trên. Người khỏa ngôi sao cũng là chịu không được vô thượng tiên thạch lực lượng, từng khỏa tinh thần đều bị oanh tạc thành bụi bặm. Trăm ngàn vạn tinh thần tại thời khắc này lúc nổ, một màn này, cỡ nào rung động, kinh khủng cỡ nào. Không tốt, thấy cảnh này, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, tinh hà nịch tiên trận cũng không chịu nổi lực lượng cường đại như thế. Toàn bộ tinh hà nịch tiên trận trong nháy mắt này bị đánh nát, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, chân tiên tiệt thiên ngũ tổ chỗ bưng lấy bảo đỉnh trong nháy mắt vỡ nát. Cường đại tiên lực trùng kích mà ra, đánh phía tiệt thiên ngũ tổ, bọn hắn đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Giờ này khắc này, trên trời rơi xuống thần uy, vô cùng vô tận đạo quân chi uy che chở tại trên người của bọn hắn, thiên thuẫn phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Che chở lấy chân tiên tiệt thiên ngũ tổ. Oanh, tại tinh hà nịch tiên trận vỡ nát đằng sau, vô thượng tiên thạch lực lượng đánh tung mà ra, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, chư thiên băng diệt cảm giác. Tại chí cao vô thượng tiên lực phía dưới, chư thiên hết thảy, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, bất luận là ngũ đại thiên vương diệt thế một kích, hay là chân tiên thiếu đế bọn hắn chảm thiên nhất kiếm, đều trong nháy mắt bị đánh nát. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chiến kích nát, đế kiếm băng. Ngũ đại thiên vương, chân tiên thiêu đế, ngũ dương hoàng bọn hắn tất cả mọi người, đều trong nháy mắt này bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, thiên thuẫn che chở, phong tuyệt vạn thế, tận đến như vậy, vẫn là bị vô thượng tiên lực đánh cho máu tươi cuồng phún không thôi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đáng sợ tiên lực quét ngang 10 vạn dặm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị cùng cá trong chậu, tiên lực khẽ quét mà qua, những này khoảng cách gần nhất tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, một màn này để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Má ơi, nhìn thấy tiên lực thẳng oanh mà đến, hủy diệt chư thiên, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ đều bị dọa đến tè ra quần, dạng này tiên lực thẳng oanh mà đến. Bọn hắn đều như thế sẽ bị oanh thành huyết vụ. Oanh, một tiếng, thiên địa run rẩy, ngay một khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ nắm tay, một quyền chấn sát xuống. Nghe được, phanh, tiếng vang, trăm ngàn vạn thiên thuẫn che chở, ở giữa thiên địa phong tuyệt vạn thế, cách ức vạn không gian, ngăn tại Lý Thất Dạ dưới một quyền này. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một băng chấn sát thiên địa, một quyền oanh diệt chư thiên, dưới một quyền. Mặc kệ ngươi là ngũ đại thiên vương, hay là táng quốc hạ yêu, lại hoặc là tiệt thiên ngũ tổ, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, trong nháy mắt bị nghiền ép. Mở, ở thời điểm này, bất luận là chân tiên thiếu đế, ngũ đại thiên vương lại hoặc là tiệt thiên ngũ tổ, bọn hắn tất cả lực lượng, tất cả huyết khí đều toàn lực gia trì tại thiên thuẫn phía trên. Giờ này khắc này, thiên thuẫn, làm truyền thế tam kích một trong, quần ngự. Nó cũng bạo phát ra kinh tuyệt vạn thế lực lượng, ngăn trở Lý Thất Dạ cái này chấn sát một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện hay, cách chương.